Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Mạo Hiểm. Sina trực tiếp phòng, nửa chặng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã vào trận, không biết rõ sẽ có hay không có nhân viên điều chỉnh. Chiêm Tuấn quay đầu nhìn về phía Trương, Lục. Trương chỉ đạo vừa nãy cũng đã nói rồi, MU tuy rằng điểm số dẫn trước, nhưng bị Liverpool áp chế rất thảm, ngoại trừ cái kia vào bóng bên ngoài, toàn bộ hiệp 1 không còn có một lần trúng mục tiêu sút gôn. Cái này cùng Best vị trí lui về có rất lớn quan hệ. Thiếu khuyết Best, MU tiến công rất khó tổ chức lên tới. Trương Lục cường ngạnh không nói sách lược đem chủ đề kéo tới Best trên người, hiệp 1 Liverpool cao vị bức cướp, Best là bọn hắn coi trọng nhất cái điểm kia, cho nên Best cầm banh sau cũng thường thường trước tiên xử lý. Xác suất thành công tự nhiên rất thấp, nửa chặng sau muốn nhìn Best biểu hiện, hắn phát huy ở mức độ rất lớn quyết định cái này loại song hồng hội. Chiêm Tuấn nói đến một nửa, mừng rỡ nói, Firmino ở bên sân chờ đợi. Hắn hẳn là thay đổi Sturridge, cái sau hiệp một ngoại trừ một lần đoạt điểm bên ngoài không có cái khác phát huy. Nửa chặng sau Liverpool chính là hoàn toàn thể, Mane cũng ở tại chỗ bên cạnh, Trương Lục đối chọi đối lập, thay đổi ai đây? Lukaku, vậy có thể là Thomas Müller. Chiêm Tuấn có chút không hiểu, Müller là hai cái này trận đấu mùa giải MU quật khởi hạch tâm cầu thủ một trong. Vậy có thể là Herrera. Giao đấu Arsenal Müller liền đánh qua trước eo. Best vị trí lui về đi đá tiền vệ phòng ngự. Nhưng trọng tài thứ tư dơ lên bảng hiệu là số 13 xuống. Thay đổi rồi Thomas Müller. Cái lựa chọn này, Chiêm Tuấn cười nói, Pochettino quyết định rất lớn mật. Hắn thay đổi rồi mùa giải trước cùng bản trận đấu mùa giải MU thứ 2 xạ thủ. Trực tiếp ống kính, lập tức tìm tới rồi dự bị chỗ trên rụt lại đầu Thomas Müller. Nhị oa ngược lại là vui vẻ, nhìn cũng không được gì. Đối với một cái ở Bayern làm rồi nhiều như vậy năm ghẻ lạnh hắn tới nói. Cái này thật đúng là không tính là cái gì nhục nhã. Nhìn lấy Firmino chạy lên sân bóng, Best ở trong lòng suy đoán. Tên này đến cùng có phải thật vậy hay không bị thương? Trận đấu bắt đầu sau, Best muốn tìm một cơ hội thử một lần, nhưng không đợi hắn tìm tới cơ hội thích hợp. Một lần giữa trận đối chân bên trong, Schneiderlin một cước dẫm đổ Firmino. Henderson xông lại, hướng trọng tài chính làm rồi cái ra bài dùng tay ra hiệu. Trên đất Firmino bưng bít lấy chân phải thống khổ rên rỉ. Ui, thật bị thương rồi. Best ngồi xổm xuống vỗ vỗ bạn tốt bả vai, nói nhảm. Coutinho chừng Best một chút, tuy rằng Roberto cũng đang san cơ không bốn đợi qua, nhưng hắn không có bị ngươi làm hư. Best nhếch nhếch miệng, nằm sấp Firmino cũng không nhịn được cười trận rồi. Coutinho đây là có ý riêng, ngay tại vài ngày trước, La Liga quốc gia Derby bên trong, hai bên một. Một điểm số rằng co đến bù giờ giai đoạn. Rakitic thành công ở cấm khu bên trong nhảy cầu lừa gạt điểm. Cuối cùng Messi chủ đá phạt đền đánh bại rồi Real Madrid. Sau trận đấu Madrid tiếng nói báo Marca công bố Rakitic là ở San Cơ 04 bị Best làm hư rồi. Tiếp vào Pique điện thoại sau. Best cũng là say. Đây thật là đầu gối vô tội chúng tên A. Tuy rằng Firmino vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Liverpool trước trận tiến công bắt đầu trôi chảy bắt đầu. Cái này giả tiền đạo không ngừng kéo ra cấm khu, hơn nữa còn là ở cấm khu bên ngoài hướng ngang sức chảy. Thậm chí nhiều mấy phút đồng hồ đều đợi ở đường biên. Phil Jones cùng Rojo đều rất khó chịu, theo sau khẳng định là không được, sau lưng chỗ trống sẽ bị gớt dơ. Di Maria. Coutinho lợi dụng, nhưng không theo sau, Firmino sẽ tùy thời phản cắm cấm khu, hơn nữa còn có thể ở cấm khu từ bên ngoài đến một cước sút xa. Phút thứ 56, Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. Firmino từ phải đường trong cát, trên đường đi cùng Götze, Henderson đánh ra xéo xuống phối hợp. Coutinho đã cắm vào cấm khu đi tìm Rojo sau lưng chỗ trống rồi. Nhưng Firmino ở lớn cấm khu bên ngoài làm rồi cái trực tiếp sút xa động tác. Dẫn Herrera xuống đất, nhưng Firmino lại xéo xuống lội rồi một bước. Đoạt ở Schneiderlin trước đó ngã xuống đất đưa ra nghiêng truyền. Di Maria ở lớn cấm khu bên trái cầm banh. Di Maria lại tới. Trương Lục khẩn trương nhắc tới. Cẩn thận hắn giả té. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Nhưng lần này Di Maria không chuẩn bị giả té. Hắn chân trái lội bóng hướng phía trước làm rồi cái ra tốc động tác sau. Như mì sợi đồng dạng thân thể không ngừng vặn vẹo. Cái này khiến Valencia hoa mắt. Sau đó Di Maria ra tốc hướng đường biên ngang đi. Ở Valencia chen chân vào chặn đường truyền trong đồng thời đưa ra rồi ngược tam giác truyền về. Di Maria, truyền về, úp, Coutinho, Guo, Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. Coutinho trước tiên sút sệt đánh xuyên qua rồi đi Zena nhỏ cửa. Coutinho hưng phấn tung người một cái nhảy đến Di Maria trên người. Mì sợi chỗ nào có thể tiếp nhận. Hai cái người cùng một chỗ vừa ngã vào MU nhỏ cấm khu bên trong. Liverpool cầu thủ nhao nhao vọt tới. Cóp trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Vlog ở bên sân điên cuồng chúc mừng. Nếu không là chúc mừng địa điểm ở trên sân, tên này khẳng định sẽ nhào tới. Bess sờ lên cằm nhìn lấy Firmino. Tuy rằng Di Maria xuyên ngăn truyền về rất xinh đẹp. Coutinho lớn nhỏ cửa sút gôn rất đặc sắc, nhưng mấu chốt vẫn là Firmino. Cái này giả tiền đạo sâu chuỗi để Liverpool tiến công trở nên sắc bén bắt đầu. MU để lọt người rồi. Trương Lục Đông đưa đầu nói. Cái kia hẳn là Schneiderlin khu vực phòng thủ. Nhìn xem chiếu lại, hắn là theo lấy Coutinho chạy. Nhưng Coutinho ở cắm vào nhỏ cấm khu sau lượn quanh cái vòng tròn. Cấp tốc xuất hiện ở lớn cấm khu tuyến phụ cận thời điểm. Schneiderlin còn ở nhỏ cấm khu bên trong. Hắn ở trung lộ chuẩn bị phủ kín Di Maria truyền trong. Chiêm Tuấn cũng đang dao động đầu. Schneiderlin vị trí cảm giác là cái vấn đề. Rất khó phán đoán một cái tốt tiền vệ phòng ngự hẳn là xuất hiện ở đâu mà. Nếu như Di Maria lựa chọn là ngang truyền mà không phải là ngược tam giác, như vậy Schneiderlin là có thể xuất hiện ở chính xác vị trí. Nhưng vấn đề chính là một cái tốt tiền vệ phòng ngự là có thể bắt được khí tức nguy hiểm. Schneiderlin ưu thế ở chỗ diện tích che phủ, ở chỗ trên đoạt, ở chỗ tố chất thân thể, nhưng ở dự phán trên cũng không xuất sắc. Schneiderlin mất vị để Coutinho ở lớn cấm khu tuyến trên không có bất luận cái gì áp lực lên chân. Sút gôn, bên cạnh hắn trống rỗng, chính đang chiếu lại Firmino trong cắt sau một đường phối hợp ống kính đột nhiên chuyển một cái. Trực tiếp phương trước tiên bắt được bên sân Pochettino chính đang cùng Bess nhỏ giọng nói gì đó. MU muốn làm ra điều chỉnh rồi. Motson hiếu kỳ nói, không biết rõ lại là cái gì điều chỉnh. Ha ha, cũng không biết rõ đến cùng là ai làm ra điều chỉnh. Lúc này, ông kính lại cho rồi Mane một cái đặc tả. Giống như ở báo trước này chính là MU mấu chốt tiên sinh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Flop quay đầu mắt liếc Pochettino. Hắn có thể xác định là cái này người Argentina làm ra điều chỉnh, mà không phải là Bess. Bởi vì cái này quá mạo hiểm. Flop đã từng nghiên cứu qua Bess. Vô luận là huấn luyện viên vẫn là cầu thủ. Vô luận ở trên sân đánh vị trí nào. Không đến sinh tử tương bác thời khắc. Không đến sơn cùng thủy tận cục diện. Bess sẽ rất ít như thế mạo hiểm. Pochettino lựa chọn quá mạo hiểm. Phút thứ 60, Valencia sau trận cắt bóng sau trước tiên truyền xa. Lukaku tại cùng Lovren vật lộn bên trong miến cưỡng khống ở bóng. Lúc này, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đều kinh ngạc nhìn thấy. MU trận hình chính đang cấp tốc di chuyển về phía trước. Không chỉ có giữa trận Schneiderlin, Best cùng Herrera, cũng không chỉ là đường biên Valencia, Ashley Young, tự liền Rojo cùng Firmino cũng đang đi lên phía trước. Pochettino ở thế hòa không phân thắng bại tình huống dưới, lựa chọn rồi cao vị bước cướp đối cao vị bước cướp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.